Hồ Tế, chương 1063. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1063. Giờ phút này, Dương Tiêu cảm thấy áp lực chưa từng có. Anh thực sự định rửa tay gác kiếm rút lui, ôm Đường Mộc Tuyết trong tay tạo thế hệ tiếp theo công hiến cho nhân loại. Ai ngờ loại bỏ được lớp này lớp khác lại trôi lên. Vẻ mặt Dương Tiêu phức tạp lầm bẩm. Những cứ tưởng lòng người quân tử, hào khí xung thiên giúp đời giúp nước, cuối cùng mình vẫn khó tự chăm sóc mình. Kiếp giang hồ của Lý Bạch, bản dịch của Thiêu Ngọc Sơn, Hán Việt, thiên hạ phong vân xuất ngã bồi nhát nhập giang hồ tuế mộng tồi dịch. Những cứ tưởng lòng người quân tử, hào khí xung thiên giúp đời giúp nước nhà họ Đường, nhà họ Dương ở Đề Đô. Mối thù đâm máu của đội đặc chiến 5 năm trước và Long Môn đều cần thời gian để giải quyết. Dương Tiêu không thèm nghĩ ngợi nhiêu. Ưu tiên hàng đầu của anh bây giờ là đánh ngã bà cụ Đường, hỗ trợ Đường Mộc Tuyết lên vị trí trên. Vừa rời khỏi khách sạn, Dương Tiêu nhận được cuộc gọi từ Cung Minh. Cậu Dương, tối nay là hội nghị thượng đỉnh giao lưu kinh doanh thường niên ở thành phố Trung Nguyên. Thời gian là 7 giờ tối. Không biết cậu Dương có rảnh tham dự không? Cung Minh hỏi. Dương Tiêu cười nói. Được, tối nay tôi sẽ tham gia yo. Hiện tại tập đoàn Tiệt Tiêu vừa mới thành lập. Sau này cần phải xử lý đám quan chức cấp cao này ở thành phố Trung Nguyên. Quen biết bọn họ là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc thì dông mạnh cũng không đánh được dân địa phương. Sau này mình không ở thành Trung Nguyên, Đường Mộc Tuyết phải một mình đối mặt với tình hình chung, với điều kiện phải có mạng lưới của địa phương. Sau khi đồng ý với Cung Minh sẽ tham gia hội nghị giao lưu kinh doanh, Dương Tiêu lái xe đến tập đoàn Tuyết Tiêu. Long Ngũ đại ca, bên nhà họ Điền kia thế nào rồi? Dương Tiêu hỏi. Long Ngũ chán nản nói. Tối hôm qua tên khốn Điền Lộc sợ hãi ngất xỉu, cả đêm không ra. Người của chúng ta không thể xông vào giết chết ông ta. Chấm, không sao. Cái chết của Điền Chấn Hưng có thể coi là một hồi chuông cảnh tỉnh cho Điền Lộc. Nếu tái phạm, ông ta sẽ bị đưa tiễn về Tây Thiên, Dương Tiêu nói với ánh mặt lạnh lùng. Điền Lộc không chết đã nằm trong dự đoán của Dương Tiêu. Bây giờ lực lượng của nhà họ Điền bị tổn thương rất lớn. Trong chốc lát Điền Lộc không có ý định đối phó với tập đoàn Tuyết Tiêu. Trừ khi, ông ta thực sự không định xông nữa. Bây giờ, ưu tiên hàng đầu của Dương Tiêu là đối phó với nhà họ Đường. Trạng vạng, Dương Tiêu chờ Đường Mộc Tuyết đến khách sạn nơi tổ chức hội nghị giao lưu kinh doanh. Sau khi biết chuyện, Đường Mộc Tuyết cũng không từ chối. Điều này khiến Đường Mộc Tuyết cảm thấy an toàn. Dương Tiêu dẫn cô đi vào dịp quan trọng này. Điều này đủ để chứng minh tình cảm của Dương Tiêu đội với cô là trung trinh không thay đổi. Vừa bước xuống xe, một chiếc Bugatti Veyron trị giá 40 triệu tệ đã dừng lại cạnh Maserati. Bước xuống xe là bóng dáng Đường Dĩnh Diện, trang phục của một thương hiệu quốc tế. Ăn mặc cầu kỳ, toát lên vẻ xa hoa. Đường Dĩnh đeo kính râm, trên tay là một chiếc túi hàng hiệu nổi tiếng. Nhìn thấy Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, cô ta tỏ ra kiêu ngạo như một cô chủ nhà giàu. Chó ngoan không cản đường. Hai con dế nhũi kia tránh ra cho tôi. Cách Trương,